Nguyễn Huy xin hân hạnh gửi đến cho quý thính giả cùng bạn đọc tập cuối của bộ truyện ma dân gian kinh dị Oan Hồn Không Siêu Thoát, tác giả Tạc Miêu. Chương 13. Bà Sáu ngồi thất thần trên ghế, thỉnh thoảng kéo cái vạt áo bà ba lên lau nước mắt. Ông Sáu thì thở dài, nhìn vợ và các con mà ông xót xa lắm, nhưng không biết dùng từ gì để an ủi. Mọi chuyện đã đi quá xa, đã quá sức chịu đựng của mọi người. Hai bên gia đình ai cũng nơm nớp lo sợ. Thầy Quang đi hôm nay nữa là 3 ngày mà chưa có tin tức gì. Ai cũng trông đứng trông ngồi. Cha mẹ của Hạnh ngày nào cũng gọi điện qua hỏi thăm tình hình và động viên ông bà Sáu cố gắng bình tĩnh chờ đợi. Họ cũng lo cho con gái mình đến mất ăn mất ngủ, sợ con gặp nguy hiểm. Rồi một tuần trôi qua trong nặng nề. Mỗi đêm ông bà Sáu và vợ chồng Vinh đều nghe thấy tiếng khóc, tiếng rên rỉ, cả tiếng gầm thét của linh hồn Nhung. Tiếng cô oán hận, trách móc cứ theo gió lùa vào các khe cửa hở. Tiếng thì thào dọa nạt đến tiếng khóc như xé lọc của ông bà Sáu. Nghe lời thầy dặn, không thắp nhang bàn thờ của Nhung nữa và cũng không cúng kiến gì trong nhà, vì làm như vậy sẽ trực tiếp mời linh hồn vào trong. Tiếng than vãn đói lạnh cứ hàng đêm làm cho ông bà Sáu và cả vợ chồng Vinh không thể ngon giấc. Mọi người hốc hác, Hạnh gầy đi trông thấy, môi cô trông nhợt nhạt, thần sắc không linh hoạt như trước. Mọi người đang hy vọng, đang chờ đợi một phép màu cứu lấy cuộc sống của họ, trả lại cho họ những ngày tháng bình yên, hạnh phúc. Đói, lạnh, cô đơn quán giận và không thể vào nhà đã khiến cho linh hồn của Nhung dắt dưỡng đi khắp xóm làng mà trêu ghẹo. Trước kia, chuyện Nhung phá phách thì nhà bà Sáu không một ai đồn ra ngoài, vì vậy mà không một ai trong xóm hay biết gì, bởi nề nếp nhà bà rất kín kẽ. Từ sau cái chết của ông Thành thì mấy ông đi câu đêm cũng không ai còn gặp Nhung. Tất cả mọi người trong xóm cứ nghĩ rằng linh hồn của cô sau khi báo thù thì đã yên nghỉ rồi. Cho đến một hôm, mọi chuyện lại khiến cho cái xóm nhỏ này thêm một lần nữa hoang mang, náo loạn. Đám con nít trong xóm cứ chiều tới là tụ tập nô đùa trong sân nhà bà ngoại thôi. Chúng bày ra đủ trò để đùa nghịch, đến tối mịt thì đứa nào mới về nhà nấy. Hôm đó cũng như thường lệ, chúng rủ nhau chơi trốn tìm. Chơi một lúc, đã qua hiệp mới mà chúng vẫn không tìm được thằng Trung, con của bà Tư Hương. Gọi mãi mà vẫn không thấy nó, cho nên mấy đứa ra quyết định là tha, không bắt nó nữa, bảo nó cứ ra đi để bắt đầu chơi hiệp mới. Nhưng mà nó vẫn trốn biệt tích. Trẻ con mà, chúng hay giận lẫy, gọi mãi không ra cho nên cũng chán mà bỏ về hết. Đến tầm 9 giờ tối thì bà Tư Hương hớt hải chạy khắp xóm kiếm con. Bà hỏi hết mấy đứa trẻ, nhưng đứa nào cũng nói là lúc đang chơi thì thằng Trung tự nhiên biến mất, tìm hoài không thấy cho nên bọn nó bỏ về. Bà hét lên ầm ĩ, vừa khóc vừa gọi tên nó. Mọi người trong xóm cũng túa ra đi tìm, nhưng dù đã chạy từng nhà của mấy đứa trẻ chơi chung lúc chiều vẫn không thấy nó. Chồng bà Tư Hương mặt xanh ngắt, lắp bắp: Trời ơi, không lẽ nó bị ma giấu? Mọi người nhìn nhau, rồi mạnh ai nấy về nhà, dắt chó đem theo đi tìm thằng Trung. Nhà dưới quê ai cũng nuôi một con chó trong nhà. Chó lớn thì cho chạy phía trước đánh hơi tìm, còn ai có chó con thì vừa đi vừa đánh nhẹ cho nó la lên ăn ẳng. Họ nói làm như vậy để con ma buông tha thằng Trung ra, không che mắt nữa, để mọi người nhìn thấy được thằng Trung. Cứ như vậy, mọi người đèn đuốc sáng trưng đi hết các bụi rậm, các vườn cây, nhưng vẫn không thấy nó đâu. Bà Hương gào khóc tên con. Chồng bà thì không kể gì là gai nhọn, cây cối, ông cứ đi phăm phăm vào, và từng bụi cỏ để tìm con. Tìm mãi đến tận vườn xoài thì mọi người chợt dừng lại. Vườn xoài này là của bà Sáu, cây to chừng hai người ôm, cành lá xum xuê. Ban ngày đi vào đây còn thấy âm u lạnh lẽo, huống chi là trời tối. Ngập ngừng một chút, nhưng rồi ai cũng tiến lên gọi tên thằng Trung, trong đó có cả tôi và cậu Út đi cùng. Tìm hết một lượt vẫn không thấy nó đâu. Bà Tư Hương như muốn ngất đi. Tự dưng trong đầu tôi nghĩ, tìm dưới đất không thấy, sao không thử tìm trên cây? Rồi tôi nói với cậu, cậu nhớ lấy cái đèn pin, bảo mọi người rọi lên cây thử xem. Mấy chục cái đèn thi nhau lia qua lia lại trên các cây xoài. Thì bỗng dưng một ông trong xóm hô to, ý trời, nó kìa, trên cây xoài đằng kia kìa. Tất cả mọi người nhìn theo. Hình ảnh đó đến giờ vẫn ám ảnh mãi trong đầu tôi. Cái cảnh đó kinh dị không tả nổi. Thằng Trung bị treo lơ lửng trên cây xoài, cách mặt đất chừng chục thước. Cái thứ trói nó không phải là dây, mà là cái áo nó đang mặc. Không biết bằng cách nào mà cái lưng áo của nó móc vào cành cây. Nó lơ lửng, mắt nhắm nghiền, gọi như thế nào cũng không tỉnh lại. Điều khiến cho ai cũng âm thầm run sợ là cây xoài rất to. Người lớn vòng tay còn ôm không hết, thì trẻ con như nó bám vào đâu để mà leo lên cây và bị treo chót vót ngoài cành như vậy. Thằng Trung được gỡ xuống đem về nhà, nó vẫn mê man. Đến hôm sau ông bà Tư Hương phải đem nó vào chùa cúng bái cái gì đó thì nó mới khỏi. Lúc tỉnh táo nó kể, lúc đang chơi trốn tìm thì có cô nào đó hỏi nó có muốn ăn xoài chín hay không. Muốn thì đi theo cô ấy, cô hái thật nhiều cho nó. Nó còn nói, con hỏi cô đâu, cô tên gì vậy? Thì cô nói cô tên là Nhung á. Bà Hương tái mặt nghe con kể, và rồi với cái miệng của bà ta thì câu chuyện còn thêm mắm dặm muối chút đỉnh, nghe còn kinh dị hơn lời thằng bé kể rất nhiều. Bắt đầu từ hôm đó, những ai vào con rạch cắm câu thì sáng ra thăm cá, chỉ thấy con cá lóc to chỉ còn lại bộ xương, hoặc vào đến góc mộ u, dù là ban ngày cũng bị ném đất vào người đuổi đi. Từ từ ai cũng sợ, không dám vào đó nữa. Dù vậy tôi vẫn không thấy sợ hãi gì. Tôi luôn tâm niệm mình không có làm gì hại người ta thì không sợ người ta tìm đến hại mình. Nhưng rồi tôi cũng phải thay đổi cái suy nghĩ đó trong trường hợp này. Hôm đó cũng là xế chiều, mợ Út bưng rổ rắn mối đã làm sạch vào nhà tôi. Cậu Út đi sau cầm theo một bó rau ngót, cậu cười như được mùa. Ê nè, mày với mợ bông ra nấu cháo đi, tôi dọn ra sân rủ mấy đứa trong xóm qua ăn cho vui. Kêu Nam Hưng cũng xách cây đàn guitar vô hát vài bản rồi ngủ cho ngon mày. Tôi hí hửng lắm, phụ mợ nấu cháo. Cháo rắn mối băm ăn với rau ngót non thì còn cái gì bằng nữa. Đi nhà hàng mà gọi món này cũng tốn một mớ tiền chứ chẳng chơi đâu nghe. Nấu xong nồi cháo thì trời cũng đã sụp tối. Vì cái nồi to cho nên mợ kê mấy viên gạch ống nấu ở ngoài sân sau nhà cho rộng rãi. Tôi vô bếp phụ mợ lặt rau ngót, nhờ cậu bê cái nồi cháo vào trong cái chiếu đã trải ở trước sân giùm. Mọi người đang tụ họp đông đủ trước sân. Mẹ tôi ăn chay cho nên ngồi uống trà với ngoại trên bàn, nhìn ra chỗ cậu cháu tôi đang chuẩn bị tụ tập với mấy chú bác trong xóm. Ông Nam Hưng lấy cây guitar dạo lên vài bản nhạc, hát mấy câu mở đầu cho không khí xôm tụ. Cậu Út thì lấy cái khăn đi bưng nồi cháo. Cậu lấy cái muỗng to dạo dạo nồi cháo lên rồi nếm thử, gật gật đầu khen ngon. Đang lùm khùm chuẩn bị bưng lên thì sau lưng cậu nghe rõ mồn một, anh Út cho tôi ăn với, tôi đói bụng lắm. Sau đó là một tràng cười the thé. Cậu quay phát lại, may mà chưa bưng nồi cháo lên, không thì chắc cả cái nồi nóng hổi vì câu nói và giọng cười đó mà đổ hẳn lên người cậu rồi. Sau lưng là Nhung, mặt xanh xao, teo tớp, da dính sát vào người, nhìn như một bộ xương khô gắn cái đầu lâu đầy tóc, lĩa chĩa dài ngoằng. Hai con mắt đen ngộm chứ cái miệng không thể khép lại bởi cái lưỡi thè dài thò ra ngoài. Cậu giật mình la lên một tiếng, nhưng rồi cũng kịp trấn tĩnh lại. Cậu giơ cái chổi mẹ tôi dùng để quét sân, cậu chụp lấy quật tứ tung, vừa quật vừa chửi: "Cái con quỷ nhỏ, con vô ơn, tao cứu mày mà mày lại đi nhát tao hả? Con khốn nạn, tao đập chết mày." Mọi người dừng đàn hát, tôi cũng chạy vào bếp thì thấy cậu cầm chổi đuổi theo tới tận ranh đất chỗ cái mương. Cậu đứng chống nạnh, chửi như mấy bà tám bán cá ngoài chợ: "Tổ cha nó, nhát tao hả? Bây giờ tao không sợ mày nữa đâu, cái đồ quỷ nhỏ. Qua đây một lần nữa đó, tao chém chứ không phải phang chổi như lần này đâu nghe con." Tay chống nạnh, tay cầm chổi chỉ trỏ vô màn đêm đen xì, không ai thấy gì. Rồi cậu cũng đi vô nhà. Ngoại tôi hỏi: "Tổ cha mày, mày rước cái gì? Chửi ai mà lên vậy thằng khùng?" "Con Nhung đó, nó nhát con cho nên con lấy chổi chà đập nó. Mà nó chạy nhanh quá, làm con toàn đập hụt thôi." Cậu thở hổn hển. Không hiểu sao lúc đó tôi không sợ mà mắc cười. Nhìn cậu cứ như mấy bà ngoài chợ thật đó chứ. Bưng cái nồi cháo vô trong sân, tiếp tục ăn chơi ca hát. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại lấy một cái chén, âm thầm múc đầy cháo, rồi mang ra sau nhà để đó. Thôi thì người ta xin thì mình có mình cho, cũng chẳng to tát gì. Vì vậy mà tôi cũng không quan tâm đến cái chuyện đó nữa. Đang ngồi ăn cháo thì mấy ông nổi hứng kể chuyện ma. Trong đó có ông Hai Phong. Ông kể chuyện bị Nhung ăn hết cá lúc đi cắm câu trong rạch. Ai nấy đều rùng mình sợ hãi. Cộng thêm cái chuyện cậu tôi lúc nãy nữa, cho nên mẹ lên tiếng: "Thôi bàn chuyện khác đi, nói chuyện ma quỷ là mất vui hả?" Vậy là mọi người lại đàn hát, ăn uống. Tiệc tàn, tôi và mợ dọn dẹp chén dĩa. Mấy ông thì ngà ngà say cho nên ai về nhà nấy. Cậu tôi trêu: "Mợ cháu mày sợ ma hay sao á, mà đi đâu cũng cả đôi vậy?" Mợ nguyết dạy: "Sao, làm gì có ma. Mà có tôi cũng không sợ đâu. Đó vợ có thấy con ma nào mà nhát tôi." Mẹ tôi rầy: "Nè, bay đừng có dạ miệng nghe. Không có nói bậy thách thức à. Người nào cõi đó có hết đó em, đừng có nói bậy mà thiệt thân." "Dạ, nhưng mà em không có sợ ma quỷ gì hết. Đó giờ em gan lắm, nặng vía, cho nên đâu có ai nhát được em đâu chị." Vậy mà đêm đó vợ út tôi tởn cả đời vì cái câu nói ấy. Đang nằm ngủ, tự dưng cậu nghe cái tiếng ằn ặc. Lúc chiều có chút men rượu cho nên mắt cậu cứ díu lại. Cô mở mắt ra lay người vợ, vì nghĩ mợ tôi đang nằm mơ thấy ác mộng. Cậu quay sang thì thấy hai tay mợ tự đặt lên cổ, mắt trợn ngược, lưỡi cũng sắp thè ra ngoài rồi. Dục ngồi dậy, cậu cố gỡ tay mợ ra, nhưng sao tay mợ cứng như đá vậy. Cậu dùng hết sức mà không sao tháo ra được, tay vẫn cứ tự bấu chặt lấy cổ mình. Quảng quá, cậu gọi ngoại tôi dậy. Bà lật đật chạy xuống bếp lấy cái dao mà bà hay dùng để làm cá, rồi quơ vào chém tứ tung trong bụng chỗ mợ đang nằm đó. Người mợ giật giật lên mấy cái rồi cũng buông ra. Mợ liệm dần đi. Tôi và mẹ cũng được triệu tập ngay sau đó. Ngồi nhìn mợ nằm trên giường, đầu tóc rủ rượi, ở cổ vẫn còn hằn lên cái vết đỏ, chứng tỏ khi nãy là siết rất chặt. Tôi lo lắng nhìn mẹ đang lấy khăn ướt lau mặt cho mợ. Bà rơm rớm nước mắt, vừa lau vừa chửi: "Đó, cái miệng hại cái thân à. Mai á, là không sao. Từ nay á, không có nói dại như vậy nữa nghe chưa." Cứ tưởng mọi chuyện dừng lại ở đó, ai ngờ ngay cả nhà tôi cũng bị Nhung quấy nhiễu. Thức ăn trong nhà cứ bị ôi thiêu, thịt cá mua về để trong bếp chuẩn bị chế biến thì quay đi quay lại cứ tái xanh tái xám, hôi hám như để lâu ngày. Mẹ tôi bắt đầu để ý, bà kể với ngoại: "Hôm đó mẹ bảo tôi nghỉ một ngày đưa mẹ đi chùa. Chẳng biết mẹ cầu khấn cái gì, nhưng sau khi nói chuyện với sư thầy, thì thầy đưa cho mẹ tôi một cái gói bằng nắm tay. Về nhà tôi mới biết đó là tro trong bát hương trên chùa. Mẹ trộn với gạo muối rồi đem rải xung quanh nhà. Từ đó nhà tôi không có chuyện gì kỳ lạ nữa. Tuy vậy, nhà bà Sáu thì không yên ổn chút nào. Đã 2 tuần trôi qua, thầy Quang vẫn biệt tâm. Ông Sáu buồn bã thở dài. Hay là thầy sợ liên lụy, cho nên là bỏ đi luôn rồi cũng nên. Bà Sáu chép miệng. Thôi á, thì cái số phận nó như vậy, thì mình cứ xuôi theo thôi. Sống chết có số hết đó ông à. Vinh nhìn ông bà Sáu, rồi anh cố sốc lại tinh thần cho cả nhà. Theo con thấy á, thì thầy Quang không phải người như vậy đâu. Có thể sư huynh ông ấy chưa có về, cho nên ông phải đợi. Ba má đừng có bi quan, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Cả nhà đang ngồi lo lắng thì cửa sổ phòng bật mở ra, rồi ầm một tiếng đóng lại, làm cho cửa kính vỡ nát. Hạnh hốt hoảng nhào tới ôm lấy chồng run rẩy. Còn bà Sáu cũng giật thoát mình. Trời đang nắng vậy mà Nhung vẫn cứ đứng lù lù ở cửa sổ, mắt long sòng sọc nhìn mọi người trừng trừng. Hai tay cô ấy nắm song sát cửa, giọng gầm gừ. Để cho tao vô nhà, cho tao ăn, nếu không tao giết hết. Sợ hãi nhưng cũng tức giận, nhìn lấy chiếc dép ném mạnh vào cửa sổ chỗ Nhung đang đứng rồi chửi. Cút đi con quỷ bất nhân, bất hiếu. Mày sẽ bị đày xuống địa ngục. Có ai mà con cái đòi giết cha mẹ hay không? Xây cho mày màu yên mã đẹp á, để hôm nay mày đòi giết cả nhà. Cái thứ âm hồn bất tán, cút đi. Nhung nghiến răng lên kẹn kẹt, tay cô như muốn nhổ cái song sắt cửa lên. Nhưng dù làm gì, cô vẫn không thể vào nhà được. Xung quanh nhà đã được trấn yểm rồi. Bà Sáu không nói được câu nào, bà chỉ khóc. Ông Sáu thì im lặng, mắt ông nhòa lệ. Ngày nào cũng phải ít nhất có một lần Nhung đến hù dọa mọi người, chán chê rồi biến mất. Tối đến lại tra tấn tinh thần và giấc ngủ của họ bằng những tiếng khóc, tiếng rên rỉ, tiếng cười mang rợ chối tai. Đang tuyệt vọng thì trước cổng có tiếng ai đó gọi cửa. Có ai ở nhà không? Cho tôi hỏi thăm chút. Vinh oải oải bước ra, thấy trước cổng là một ông già. Anh nhỏ nhẹ. Bác hỏi ai ạ? Tôi hỏi nhà anh Sáu. Có cậu con trai tên là Vinh, phải nhà này không cậu? Dạ, Vinh là con đây. Ông tìm ba con có việc gì ạ? Con mời ông vô trong nhà. Anh mở cổng mời ông vào trong. Ông Sáu nói giọng ra. Nè ai vậy con? Ông vừa nói vừa bước ra ngoài. Trước mặt ông là một người đàn ông cao lớn, râu tóc bạc trắng, chừng sắp xỉ 70 gì đó, nhưng lại nhanh nhẹn và có đôi mắt rất sáng. Ông Sáu cúi chào rồi khẽ hỏi. Dạ, ông anh đây là... Ông già cười hiền lành. Tôi là Hai Đức. Tôi đi cùng với sư đệ Minh Quang đó. Nhưng mà tôi có nhờ đệ ấy đi mua cho tôi chút đồ, cho nên tới sau. Tôi thấy nhà có việc gấp, cho nên ráng tranh thủ đi trước tới đây đó. Cả nhà như vỡ òa. Bà Sáu như muốn quỳ sụp xuống. Thấy vậy, ông đỡ bà rồi nói. Không sao đâu. Anh chị với mấy cháu đừng có quá lo lắng. Bà mà mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó mà. Dạ thầy ơi, chúng tôi mấy ngày nay trông đứng trông ngồi. Phần thì lo cho thầy Quang bữa trước bị thương. Dù đã khỏe hẳn chúng tôi mới dám để thầy ấy đi. Nhưng mà không có tin tức gì. Chúng tôi sợ không ai giúp được chúng tôi nữa rồi. Ông già lại mỉm cười. Tôi với sư đệ phải đi tìm vài thứ cần cho pháp đàn đó. Vì vậy mà hơi chậm trễ. Đệ ấy chắc ngày mai mới tới nơi đó. Tiện đây xin cho tôi ở lại trong nhà của ông bà để mà tiện bề sắp xếp nghe. Dạ, thầy cứ ở lại đây đi. Thầy ngồi uống nước với chồng tôi, để tôi đi chuẩn bị cơm canh, và dọn phòng sạch sẽ để cho thầy nghỉ ngơi ạ. À, dạ cảm ơn chị. À, nhưng mà cho tôi xin bữa cơm chay, tôi hờ ăn chay trượng. Phút chốc, trong nhà như có chút sinh khí. Bà Sáu và Hạnh tất bật chuẩn bị cơm chay, dọn dẹp phòng ốc cho thầy nghỉ ngơi. Trong đôi mắt ông Sáu ánh lên một niềm hy vọng, dù là rất mong manh. Oan hồn không siêu thoát. Chương cuối. Sáng sớm, ông Sáu cùng với thầy Hai ngồi trước sân uống trà. Thầy Hai ngồi nghe ông Sáu kể về cái chết của Nhung và những chuyện đã xảy ra. Mắt ông Sáu đỏ hoe. Anh Hai thấy đó, cha mẹ nào mà không thương con gái của mình. Nhưng mà tới nước này, tôi bắt buộc phải tìm cách để mà trấn áp nó. Bởi vì nó không còn là đứa con gái như hồi xưa của tôi nữa. Anh Hai à. Rồi ông bật khóc, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ của người cha già, tóc đã chớm pha xương. Nhìn cảnh đó, ông Hai cũng thở dài. Có thể đó là do oán hận sâu nặng, lại treo cổ tự tử. Lúc chết hơi thở cuối cùng không thể thoát ra khỏi lồng ngực, nên oan hồn mới sanh oán khí lớn như vậy. Nếu mà không được giải trừ oán khí đó, thì nó sẽ ngày một mạnh hơn, sẽ đưa linh hồn của họ vào ma đạo, mất hết nhân tính, không còn nhận ra tình thâm ruột thịt gì nữa đâu. Tôi mỗi ngày đều cúng kiến thức ăn, nhang khói đầy đủ cho nó, nhưng mà nó vẫn nhập vào con dâu tôi, rồi ăn những vật sống, từ gà vịt cho tới cả mèo chuột. Ngày càng đáng sợ hơn là nó không kể ngày hay đêm, nó giống như là thích là hiện ra, chứ không có sợ cái gì hết. Ông Hai nhíu mày. Có lẽ linh hồn con gái anh chị đang dần dần mạnh hơn rồi. Nó đã thành quỷ và còn muốn mạnh hơn nữa, cho nên mới ăn những vật sống. Cũng còn may mắn là phát hiện kịp thời, nếu không thì gia đình của anh chị đó khó mà thoát khỏi cái đại nạn này. Ông Sáu lau nước mắt, cầm tay thầy Hai khẩn khoản. Xin thầy hãy cứu gia đình tôi, chúng tôi mang ơn thầy suốt đời. Vỗ vỗ nhẹ lên tay ông Sáu, thầy Hai cười hiền từ. Anh yên tâm đi, tôi với thầy Quang sẽ cố gắng giúp cho anh chị. Đêm nay tôi với thầy ấy sẽ cố gắng thu phục cái quán linh này, trả lại sự bình yên cho nhà của anh chị mà. Chợt nhiên ông Sáu nhìn thầy Hai, đôi mắt vẫn còn đọng nước. Ông lo lắng. Thầy ơi, vậy linh hồn của con Nhung á, có được đi đầu thai không thầy? Dù nó có biến thành cái gì thì nó vẫn là con tôi. Nó không nhận ra tôi, nhưng mà làm cha mẹ thì làm sao tôi bỏ mặc được nó hả thầy? Lại một tiếng thở dài của thầy Hai. Đúng là tâm lòng của cha mẹ. Nếu mà cô ấy nghe tôi khuyên nhủ, chịu theo tôi học đạo, tu hành để mà có ngày được đi đầu thai kiếp khác thì quá tốt rồi. Còn không, tôi không còn cách nào khác là phải trừ hại cho mọi người. Vì nếu không làm như vậy đó, chẳng những là nhà anh chị sẽ chịu tai ương, mà cả cái xóm làng này cũng không thể bình yên được nữa. Hôm nay không phải là tôi, thì sau này cũng sẽ có một người thầy khác đến để mà trấn diệt linh hồn của cô ấy. Mắt ông Sáu chùm xuống, gương mặt hốc hác và nua thất thần buồn bã. Trong lòng âm thầm nuôi một hy vọng là linh hồn của Nhung vẫn còn cơ hội tái sinh để làm người. Chợt nghe tiếng xe dừng ở trước cổng, thầy Hai và ông Sáu ngó ra sân thì thấy Vinh đã đón thầy Quang về tới. Ông Sáu mừng rỡ bước ra đón. Thầy tới rồi, sáng giờ tôi với thầy Hai cứ trông thầy hoài à. Chắc thầy đi đường mệt rồi phải không? Ngồi xuống nghỉ ngơi uống miếng nước đi thầy. cầm trên tay cái túi. Thầy Quang đưa cho thầy hai rồi tươi cười. Có mệt gì đâu. Tôi đi tìm ít đồ cần dùng mà anh hai dặn đó. Ôi thời buổi này nó tân tiến quá, cho nên khó mà tìm được cái món mình cần, nên là hơi lâu. Mà anh hai coi lại coi có thiếu cái gì không để còn tính. Mở cái túi ra, ông hai cầm lên mấy món đồ trông rất bình thường. Hai cây nến, một lọ nhỏ đựng dầu thắp đèn, một túi ni lông đựng thứ bột màu xám trông giống như tro bếp, gạo và một ít muối hạt, mấy xấp giấy tiền, loại tiền giấy in những văn tiền cổ ngày xưa. Thấy mấy món đồ đơn giản mà thầy Quang bảo là cực khổ lắm mới tìm được thì ông Sáu ngạc nhiên. Ủa sao thầy không nói trước với tôi, mấy cái này ở đây dễ tìm mua lắm. Thầy hai cười. Không có dễ đâu à, nghe anh Sáu. Đây không phải là những vật phẩm bình thường như mình thấy đâu anh. Rồi thầy hai giải thích. Nè, hai cây nến này đã được nấu lại. Đó là sáp chảy ra của một ngọn đèn lớn được cúng dường trước tượng Phật đó. Ngọn đèn này đã được cháy nhiều ngày liên tục. Nó còn được gọi là vô tận đăng hay là trường minh đăng đó. Người cúng dường đèn này cho Phật thì được pháp lành, thiền nhãn, trừ sạch tối tâm, được khai sáng trí tuệ, phá tàn ngu, sân si. Nhờ đó mà âm hồn cậy nhờ duyên Phật, sớm thức tỉnh. Còn đây nè, đây là cái tro nhang đó. Tro nhang này đó là cũng phải được sinh thỉnh trong bát cấm của đại điện thờ Phật, trộn cùng với gạo muối được thỉnh trên bàn thờ thông thiên trước nhà, có tác dụng trừ âm khí, quán khí và áp chế dòng ma. Giấy tiền in hình tiền xu cổ là để thay thế cho đồng xu, vì tiền xu là tượng trưng cho trời. Cái lỗ ở giữa hình vuông anh thấy không, là tượng trưng cho đất đó. Trời ngoài đất trong, tượng trưng cho quẻ thái, tức là thịnh vượng, giải trừ tai họa, tiểu nhân, hay còn có ý cầu bình an đó anh Sáu. Nghe xong ông Sáu tròn mắt. Ý trời ơi, tôi đâu có ngờ là phức tạp, khó tìm và công dụng dữ vậy anh hai. Thầy hai cười hiền từ. Mọi người đã chuẩn bị để đêm nay giúp nhà ông bà Sáu quá giải kiếp nạn. Thầy hai sai Vinh ra trước nhà đào lên một cây cờ và đồng xu mà thầy Quang đã trấn cho nhà ông Sáu trước đó để mở một lối đi cho Nhung vào trong nhà. Trời sập tối, gia đình ông Sáu và hai thầy chuẩn bị bàn lễ. Mọi người thắc mắc là tại sao lần này lập bàn pháp không như lần trước. Thầy hai chỉ dặn người nhà chuẩn bị một mâm cơm chay, còn trên bàn pháp chỉ để hai trái dừa tươi, hoa quả giấy tiền, không có dòng pháp bảo vệ bằng chu sa, không có kiếm gỗ, chuông mỏ hay pháp khí gì. Hơi lo lắng, ông Sáu khẽ hỏi. Ê nè anh hai ơi, sao lần này lập bàn pháp đơn sơ quá vậy anh? Lần trước tôi thấy có nhiều pháp khí mà còn không trấn được, thì liệu lần này có sơ sài quá không anh? Hiểu được ông Sáu lo cho an toàn của mọi người trong nhà, nhưng thầy hai vẫn cười hiền lành đáp. Anh yên tâm đi anh Sáu, mình phải dùng cái tâm, dùng đạo, dùng Phật pháp cảm hóa đó, thì linh hồn mới tâm phục, nguyện buông bỏ tà niệm mà theo chánh pháp học tập. Đồ cúng cũng phải thanh đạm để gột rửa những tham, thèm, dục của linh hồn. Chứ mà nếu như gượng ép bằng công lực, pháp khí, tuy là thu được nhưng không phục được. Vì vậy mà linh hồn cứ chờ có cơ hội để thoát ra, lúc đó còn nguy hiểm hơn đó anh. Hơn nữa tôi cũng có chuẩn bị đâu đó sẵn sàng rồi, anh đừng có lo lắng nha. Nghe thầy hai nói rất có lý, có tịnh, cho nên ông Sáu cũng yên tâm phần nào. Thầy Quang đã đặt hai ngọn đèn pháp ở hai bên bàn lễ, trộn gạo muối vào tro nhang để sẵn trong bát. Bàn lễ đã xong, mâm cơm chay cũng được dọn ra, cơm canh còn nghi ngút khói. Hai thầy bắt đầu chuẩn bị làm phép để chiêu gọi linh hồn của Nhung. Không mặc đạo bào, thầy hai thì mặc một bộ bà ba màu xám tro, Thầy Quang thì bộ bà ba đen, tóc hai thầy búi củ tỏi gọn gàng, nét mặt nghiêm trang bắt đầu tác pháp. Thầy hai thắp nhang cấn giái gì đó, trong khi thầy Quang thì quá ít giấy tiền và đọc tên nhung. Thầy bảo tất cả mọi người ngồi xếp bằng, đưa cho mỗi người một tờ giấy mà thầy đã chép sẵn một bài kinh giảng sinh. Thầy dặn: mọi người thành tâm đọc kinh đi, hồi hướng công đức tụng niệm này cho cô ấy nghe. Lát nữa dù cô thấy cái gì, nghe cái gì cũng phải bình tĩnh, không được hoảng loạn. Ông bà mình có câu đó: lo sợ quỷ thần vui. Vì vậy mà cứ bình tâm. Hai ngọn đèn vừa được thắp lên, giấy tiền vừa được quá, thì ở ngoài cửa gió bắt đầu thổi mạnh, mang theo vào trong nhà một mùi tanh tưởi khó ngửi. Ai cũng thấy hơi run sợ trong lòng, nhưng khi có hai thầy ở đây, họ cũng yên tâm đi phần nào. Gió thổi mạnh làm cho sắp tiền giấy trên bàn tung lên từng hồi, dù đã được dàn lại bằng chén gạo muối. Mùi tanh càng lúc càng nồng, khiến cho ai cũng nhăn mặt sợ hãi. Từ cửa lớn, một hình ảnh kinh dị xuất hiện. Tóc tai bù xù bay phập phồng, gương mặt xanh xám của Nhung trơ sương, đầy vẻ căm hận. Cô tiến tới cười gian: Thằng bại trận, hôm nay lại dắt thêm một thằng ngu ngốc nữa tới đây để nộp mạng. Mày đã chạy thoát một lần, lần này tao không để cho mày may mắn như vậy đâu. Nói đoạn, cô lướt ào tới, đưa đôi tay gầy guộc về phía thầy Quang. Toàn lấy trong túi ra một lá bùa định niệm chú tác pháp, thì thầy hai gằn giọng can ngăn: Nè, đừng dùng bùa thuật, đừng lấy cứng đôi cứng. Thầy Quang cắn răng quăng lá bùa vàng xuống đất. Tay của Nhung cũng đã chạm vào người thầy. Thấy vậy, thầy hai hô lớn: Thần chú kim cương thủ. Hai thầy mặc kệ cho Nhung đang nhe nanh múa vuốt, nhắm mắt và đọc chú kim cương thủ. Đột một tiếng, từ trên không trung vang lên tiếng sét, ánh sáng lóe lên đánh mạnh xuống, khiến cho Nhung văng ra vào góc tường rên rỉ. Cô rít lên từng tiếng: Giỏi lắm thằng già. Được, tao giết mày trước, rồi tới thằng ngu này sau cũng được. Rồi Nhung lại cười lên, tiếng cười như con dao sắc bén xé tan màn đêm, khiến cho tai mọi người nhức buốt. Hạnh không chịu nổi, cô như đổ gục xuống. Dinh đỡ vợ an ủi: Nè, cố lên em, đừng sợ, các thầy đang cố gắng giúp cho nhà mình, em đừng bỏ cuộc. Hạnh cố gượng dậy, mặt mũi tái xanh, vừa sợ vừa cảm thấy có một áp lực nào đó rất lớn đang cố xô đẩy cô. Thật ra đó là Nhung đang cố gắng nhập vào người cô để đánh hai thầy. Bởi khi ở trong thể xác của Hạnh thì hai thầy sẽ nương tay vì sợ tổn hại đến Hạnh. Nhưng lần này Hạnh đã dùng hết sức lực và trí lực không để cho Nhung nhập vào người. Cô gượng dậy cùng mọi người tiếp tục đọc kinh. Một làn gió tanh tưởi lại thổi vào lạnh buốt, lẫn dẫn ngoài sân là vô số bóng đen đang chập chờn. Thầy hai thở dài: Cô đó đã thật sự quá ngu muội rồi, đem cả những ác linh khác đến để mà phá pháp, hại cả người trong nhà. Hôm nay tôi sẽ cho cô tâm phục tính phục, diệt hết ma tính trên người cô. Nhung lại cười lên. Cô phất tay, tất cả bóng điện trong nhà từng cái tắt phụt. Căn nhà tối om, chỉ còn lại hai ngọn đèn pháp là vẫn cháy sáng, soi lờ mờ gương mặt của Nhung như tranh sáng tranh tối, khiến cho nó càng đáng sợ hơn nữa. Trong nhà, khắp nơi trong mọi ngóc ngách là tiếng bước chân, tiếng thì thầm, tiếng khua son nội lẻn kẽn. Thầy hai nhìn thầy Quang, hai người gật đầu, tay bắt một ấn thủ giống nhau, miệng lâm râm đọc chú. Tiếng khua quắn trong nhà bỗng dưng im bặt. Nhung bắt đầu trừng mắt, những linh hồn kia bị cô hút vào trong người, tỏa ra một màn đen đặc quánh lởn vởn xung quanh cô. Dương hai tay về phía hai thầy, một luồng khí đen lao ra, nhưng ngay lập tức luồng âm khí đó bị đốt cháy đỏ rực khi còn chưa chạm tới người hai thầy. Tiếng rên la thảm thiết của những oan hồn vang lên trong căn nhà tối mịt. Nhung tức tối gào tới, cô xông lên, đưa đôi tay đầy móng sắc nhọn, đen đúa nhớp nháp như muốn đâm vào cổ họng của hai thầy. Một tiếng ầm vang lên thêm một lần nữa. Mọi người nhìn thấy tay của hai thầy đã chỉ về phía Nhung, miệng không ngừng đọc chú. Nhung bị văng ra xa thêm lần nữa, nhưng lần này cô không ngồi dậy được. Xung quanh cô như có một sợi dây màu vàng sáng lên, trói chặt cô lại. Nhung gào thét trong đau đớn. Trên đầu cô từng làn khói bốc lên, càng gào khóc thì khắp người càng bị siết chặt hơn. Thầy quan xả ấn chú, bước tới pháp đàn đốt giấy tiền. Bỗng dưng Nhung vùng dậy, lao về phía thầy hai. Thầy quan trừng mắt tức tối, tay bốc một nắm gạo muối trộn lẫn với tro nhang ném vào người Nhung. Phần lên một tiếng, người Nhung cháy đỏ loang lổ. Thầy hai trầm giọng: Chúng tôi tới là để giúp cho cô trừ bỏ ma tính, theo về với chánh pháp. Nếu mà cô không chịu buông bỏ chấp niệm đó, thì khi sống là cô khổ, mà khi chết cũng chỉ là cô đau mà thôi. Hãy từ bỏ oán hận trong lòng đi. Nhung gục xuống, tiếng khóc, tiếng rên rỉ, tiếng gầm gừ trong cổ họng nhưng rất yếu ớt. Thầy quan tiếp lời: Nếu cô buông bỏ, chịu theo chánh pháp học đạo tu hành, chúng tôi sẽ giúp cô cởi bỏ quan niệm kia. Cô có thấy nếu cô càng oán hận, càng ác tâm trong lòng, thì sợi dây trên người cô càng bị trói chặt hay không? Đó là tượng trưng cho đạo tâm của cô. Càng thủ ác thì càng tự siết chặt bản thân mà thôi. Hãy tuân theo nhân quả để mà giảm nghiệp luân hồi. Nhung không gào thét nữa, gương mặt bỗng trở nên hòa ái hơn. Cô bật khóc, tiếng khóc ai oán đầy đau đớn tủi hận. Ông bà Sáu cũng khóc, nước mắt họ rơi ướt tờ giấy chép kinh đang cầm trên tay. Dinh thổn thức: Chị hai à, buông bỏ đi chị, yên tâm mà theo thầy học đạo, cả nhà ai cũng thương chị cả. Em thương chị lắm chị hai à. Rồi anh bật khóc như một đứa trẻ. Nhung đưa mắt nhìn Dinh, mặt cô méo mó thều thào: Mày không giận chị nữa sao? Mày thương chị thật không? Nghe Nhung hỏi, Dinh càng khóc to hơn. Em thương chị, rất là thương chị. Chị đừng dại dột nữa, đừng làm khổ ba má nữa chị à. Đây là cơ hội cuối cùng để chị còn có cơ hội làm người. Nếu mà có kiếp sau, em vẫn muốn làm em của chị. Em sẽ bảo vệ và quan tâm cho chị hơn, để chị không âm thầm đau khổ rồi dại dột như kiếp này nữa. Tiếng nấc làm cho Dinh không nói ra thêm được câu nào. Bà Sáu thì như rượu rã dựa vào ông Sáu, khóc không nên lời. Thầy hai thở dài nhìn thầy quan, ông cất tiếng hỏi: Bây giờ cô có đồng ý theo tôi tu đạo không? Nếu cô đồng ý thì chúng tôi sẽ giúp cho cô. Còn nếu cô cứ cố chấp hại người, thì hôm nay tôi phải thay trời hành đạo. Ông trời có đức hiếu sinh, hãy nghe tôi đi, đừng đi vào ma đạo. Hôm nay không phải tôi đó, thì sau này cũng có người khác đến để thu phục cô. Nếu mà gặp phải kẻ ác, cô phải đời đời kiếp kiếp phục tùng với sự sai khiến của họ, làm những việc ác, chẳng những không siêu sinh mà còn không thoát ra được để mà tự do đâu. Nhìn dây trói của Nhung từ từ nới lỏng hơn, hai thầy nhìn nhau mừng rỡ. Có lẽ ma tính của cô đã dần dần bị loại trừ đi. Một lúc sau, Nhung quỳ xuống trước mặt hai thầy nói: Con xin theo hai thầy học đạo, xin hai thầy hãy cứu giúp cho con. Mọi người dở òa. Bà Sáu lúc này cũng nức nở: Con con gái ngoan của má. Má sẽ làm mọi cách để con được đầu thai làm người, thoát khỏi những đau khổ như bây giờ. Thầy hai rót dầu trong cái lọ nhỏ ra, đổ vào một cái đèn. Thầy thắp lên, ánh sáng vàng nhạt ấm áp như bao trùm lấy mọi vật xung quanh, tỏa ra một luồng không khí ấm áp đến kỳ lạ. Thầy quan vẫn đốt giấy tiền và tiếp tục đọc chú. Thầy hai cầm đèn đi xung quanh nhung, thầy cũng đọc chú. Khi thầy hai đi vòng thứ nhất, trên người nhung các vết bỏng và lở loét khi nãy dần lành lại. Đi đến vòng thứ hai thì trên đầu nhung không còn luồng khí đen bốc lên, mà thay vào đó là khối màu trắng nhẹ lởn vởn trên đầu. Tóc nhung chợt thu ngắn lại, đúng với mái tóc chấm ngang thắt lưng lúc cô mất. Gương mặt, hốc mắt và cả cái lưỡi không còn dài ra. Một hình tượng mới mẻ xuất hiện. Nhung tuy có xanh xao, nhưng cô lại có hình dạng như khi còn sống. Thầy hai bắt đầu đi vòng thứ ba thì nhẹ nhàng nói với Nhung: bây giờ con chắp tay lại đi, đọc theo thầy. Trong đêm, tiếng thầy đọc kinh vang lên đều đều, trong đó có tiếng đọc nhỏ và có vẻ khó khăn của Nhung đang cố gắng đọc theo thầy. Thầy hai cố đọc thật chậm, đi hết vòng thứ ba. Ngọn đèn trên tay thầy cũng lu dần, dầu đã cạn hết. Sợi dây trói Nhung đứt phật, tan biến vào trong bóng đêm hư vô. Đèn bỗng sáng trở lại, thân ảnh Nhung trở nên mờ ảo hơn. Thầy hai bảo: con bây giờ đó là đệ tử của thầy, ăn chay niệm Phật, hành thiện tích đức, con có đồng ý hay không? Nhung chắp hai tay lại, cúi đầu đáp: dạ, con đồng ý. Thầy quan đem một ngọn đèn cắm lên mâm cơm chay rồi bảo: bây giờ cô đến đổ cơm chay đi, rồi từ giả cha mẹ để mà theo hai thầy nghe. Nhung lướt tới mâm cơm, không còn cái hình dạng ngồi xổm bốc từng dốc thức ăn như trước nữa. Nhung hít một hơi dài, xong xuôi cô đứng khép nép. Thấy vậy thầy hai nói: nè con đến từ biệt cha mẹ đi con. Từ nay á, vào ngày giỗ và tháng 7 âm lịch, thầy cho con về thăm nhà. Nhung quỳ xuống trước mặt ông bà Sáu mà nức nở: Con có tội với ba má, có lỗi với hai em. Con xin mọi người tha thứ cho con. Chị xin lỗi hai đứa. Chị là chị vô minh, đã làm khổ ba má, làm khổ hai em rồi. Bà Sáu vội nhào tới ôm Nhung, nhưng tay bà chỉ giơ vào khoảng không vô tận. Bà bật khóc: không có lỗi làm gì hết. Ba má với các em tha thứ hết cho con. Con ráng mà theo thầy học hành tử tế, sớm ngày được siêu thoát nha con. Ngày nào má còn sống là ngày đó má sẽ cố tích âm đức, hành thiện, tụng kinh mỗi ngày để hồi hướng công đức cho con, sớm ngày được siêu thoát. Con yên tâm mà đi theo thầy nghe con. Vinh và vợ cũng sụt sùi: chị hai à, chị đừng nói như vậy, tụi em tha thứ hết. Mọi chuyện cứ để cho nó qua đi. Xem như từ hôm nay chị bắt đầu hành trình để trở thành một con người mới. Cố gắng nghe chị. Vợ chồng em sẽ cùng với ba má sớm hôm đọc kinh hồi hướng cho chị, giúp cho chị mau chóng được siêu thoát. Yên tâm nghe chị hai. Nhung quỳ lại ông bà Sáu rồi quay sang hai thầy: bây giờ con theo hai thầy luôn ạ. Thầy hai mở nắp cái lọ rồi hiền lành trả lời: bây giờ con tạm thời vô trong này đi. Sáng ngày mai thầy đưa con về am của thầy để mà cùng thầy nghe kinh học Phật nghe con. Nhung cúi đầu, thầy hai lầm rầm đọc chú. nhưng biến thành một làn khói mỏng manh chui vào cái lọ nhỏ. Thầy hai đóng nắp lại, đem cái lọ đặt lên bàn thờ rồi thắp ba cây nhang. Lát sau thầy nói với cả nhà: Bây giờ đó mọi người có thể yên tâm rồi. Cô ấy sẽ theo thầy tu học. Như thầy đã hứa thì mỗi năm sẽ cho về 2 lần, ngày giỗ và tháng 7 âm lịch. Nếu có thể thì hãy duy trì tụng kinh siêu độ cho cô ấy để trợ niệm cho cổ sớm ngày được siêu thoát nghe. Mọi người vẫn sục sịch cúi đầu tạ ơn hai thầy. Đêm đã khuya, ngoài kia tiếng chim ăn đêm kêu lên buồn bã. Sau tất cả những ân oán thù hận, Nhung đã quyết định quay đầu hướng thiện. Hai thầy cũng không dùng pháp khí trấn áp, mà bằng tình thương, lòng bao dung cứu độ cho cô buông bỏ hết quán niệm, để tìm cho mình một con đường siêu thoát. Nhà bà Sáu lại an yên. Sáng hôm sau, sau khi dùng bữa sáng thì hai thầy từ giã ra về. Ông bà Sáu cố giữ lại ít hôm để hai thầy nghỉ ngơi, nhưng thầy Hai Đức nói là cần sớm cho Nhung về am để làm quen kinh kệ, nên ông bà cũng không giữ nữa. Ông Sáu ngỏ ý gửi cho hai thầy chút tiền làm lộ phí, nhưng hai thầy nhất quyết từ chối. Hãy mang cái tâm ý của anh chị đó đi cúng dường trong chùa đi, hoặc mua gạo làm từ thiện cho người nghèo để mà tích đức cho cháu Nhung. Hai chúng tôi cũng già cả hết rồi, giúp được ai thì cố gắng mà giúp, cho đi mà cầu nhận lại thì còn cái gì là phước đức nữa chị. Nhìn hai chiếc xe ôm chở hai thầy khuất dần đi, ông bà Sáu cũng rơi nước mắt, vừa cảm tạ vừa là giọt nước mắt tiễn đưa con gái. Bà Sáu ái ngại nhìn chồng: Hai thầy vất vả giúp đỡ cho nhà mình, thầy Quang á còn suýt mất mạng, vậy mà một chút tiền lộ phí cũng không nhận lấy, tôi thấy ái ngại quá ông à. Ông Sáu thở dài: Tôi cũng vậy, nhưng mà năn nỉ cả buổi hai thầy vẫn không chịu nhận, cũng đâu biết làm sao. Bỗng dưng Hạnh bật cười, Dinh thì thầm: Nè nè, em cười gì vậy? Ba má đang buồn lắm đó, vui cái gì mà cười? Hạnh phân bua: Dạ thưa ba má, hồi nãy á, con cứ thấy hai thầy cứ từ chối không nhận. Con biết nếu mà hai thầy không nhận thì ba má cũng không có yên lòng được. Cho nên á, con lén lấy hết số tiền đó bỏ vô trong túi đồ của thầy rồi đó. Ông Sáu bật cười: Con nhỏ thông minh quá bay. Bởi ta nói nhà không có phụ nữ á thì đàn ông không có sắp xếp yên được. Vinh thì thầm: Chà, vợ anh giỏi quá ha. Cảm ơn em, đã làm ba má yên lòng. Ngoài sân nắng ngập tràn, mấy khóm hoa rung rinh trong gió. Đầu cành những hạt sương còn lưu luyến chưa dội tan, lấp lánh như viên ngọc trong nắng mai. Vậy là đã kết thúc bộ truyện Oan Hồn Không Siêu Thoát, một bộ truyện rất hay của tác giả Tạc Miêu. Còn bây giờ, mời các bạn nghe tiếp một phần cuối của bộ truyện này nhé. Đây là ngoại truyện của Oan Hồn Không Siêu Thoát. Ngoài trời mưa rất to, đang có bão vậy. Ông bà Ngưu Lan chức nữ yêu đương kiểu gì mà ngập lụt mưa bão toàn quốc như vậy không biết. 12 giờ đêm là lúc mà mạch văn và ký ức cứ tràn về như thác. Những ngón tay cứ liên tục trên bàn phím của máy tính, thậm chí nhìn thấy những chữ bị sai vẫn không thèm sửa, mà tiếp tục viết vì sợ quên đi cái đoạn quan trọng về Nhung. Nghĩ cũng lạ, buổi sáng của tôi thường khá rảnh rỗi, nhưng tuyệt nhiên tôi không bao giờ viết ra được chữ nào. Nhưng cứ đến tối muộn thì bắt đầu viết rất hăng say. Lúc nào nhìn đồng hồ cũng là 11 giờ khuya mới bắt đầu. Khi đó tôi có cảm giác như có ai đang đứng kế bên mà nhắc cho tôi từng chữ, từng câu. Nhớ rõ cái sự việc nào từng xảy ra ở thời điểm nào. Khi tôi viết được gần đến một nửa của câu chuyện này, thì một chuyện lạ bắt đầu xảy ra trong nhà tôi. Khi đó tôi đã dùng tên nhân vật thật và kể tất cả những gì tôi biết, cộng thêm với lời kể của chú Vinh, em trai cô Nhung. Thì hôm đó khi đang viết, tôi thấy cực kỳ ức chế. Bởi những chữ khác đều hiển thị một cách bình thường, nhưng cái tên của người con gái ấy cứ liên tục bị sai chính tả. Mặc dù đã được sửa rất nhiều lần, nhưng hôm sau bật lên nó lại như cũ. Cái tên bị nhảy chữ và tất cả văn bản đều sai mỗi cái tên. Tôi khi đó chỉ nghĩ rằng máy bị lỗi thôi. Thôi thì ngày mai đem đi xem lại như thế nào. Nhưng nhân viên cửa hàng tươi cười phán với tôi một câu: "Ủa, máy của chị chạy rất là êm, nhanh, không có bị virus hay lỗi gì hết á." Rồi trả lại máy cho tôi. Tôi ngay lập tức mở file lưu truyện lên và đánh cái tên đó, nhưng nó lại bị lỗi. Tôi đưa tay vẫy em nhân viên kia và thị phạm cho em xem. Em cũng viết thử, nhưng thật kỳ lạ là tất cả chữ đều viết được, trừ cái tên Nhung. Tất nhiên là tên nhân vật đã được tôi thay đổi rồi. Tôi nhìn em ấy cũng nhìn tôi. Rồi em ấy vô tình xem một đoạn ngắn. Em ngạc nhiên hỏi: "Ờ, nè chị viết truyện ma hả?" Tôi gật đầu cười. Tôi nói với em ấy đây là chuyện có thật. Nhưng nó không cười. Nó nhìn tôi nói rất nhỏ: "Ờ, có khi nào á người ta không cho mình dùng tên đó không chị?" Tôi đứng hình mất vài giây, xóa ngay cái tên hiện tại và thay vào bằng cái tên Nhung thì nó lại bình thường. Lần nữa xóa cái tên Nhung và viết bằng tên thật thì nó lại nhảy loạn xạ. Vậy là chúng tôi lại nhìn nhau, văn tự bất lực. Tôi không nói gì, xếp cái máy lại rồi đi ra. Cả ngày hôm đó tôi cứ ngồi suy nghĩ mãi, nhưng rồi tôi vẫn gạt đi, nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp thôi. Trời lại mưa, tôi đóng hết tất cả các cửa sổ lại, xếp lại cái bàn nhỏ trên giường rồi đi ngủ. Đang ngon giấc thì cái cửa sổ bỗng dưng đập ầm một tiếng. Tôi giật mình ngồi dậy. Quái lạ, chiều đã đóng cửa rồi, sao bây giờ nó lại mở ra được? Tôi định đứng lên đóng lại thì thấy bên ngoài cửa sổ là một hình bóng kỳ dị, mờ nhạt, phất phơ đang tiến tới gần sát cửa sổ. 5 năm rồi tôi mới lại thấy cái hình bóng đó. Đúng là Nhung. Cô ấy không xuất hiện với bộ dạng đáng sợ, nhưng như thế này cũng dọa cho người ta đến điếng hồn luôn rồi. Tôi đứng chết trân, không nói được, cũng không tiến lên hay lùi lại được. Tháng 7, đúng rồi, chú Vinh nói rằng thầy Hai sẽ cho cô về 1 năm 2 lần, ngày giỗ và tháng 7. Và bây giờ là tháng 7 rồi. Tôi cứ đứng đó nhìn cô cho tới khi cô vịn tay vào khung cửa sổ. Tôi bắt đầu thấy rõ cô hơn. Cái áo dài trắng đó, đôi gò má cao với mái tóc dài. Cô nhìn tôi nhíu mày, có vẻ rất khó chịu. Rồi cô nói với tôi: "Chẳng phải như người ta miêu tả rằng tiếng ma cứ vang vọng rên rỉ đâu. Chắc đó là lúc nhát người thôi. Còn bây giờ giọng cô ấy rất bình thường, tuy nhỏ nhưng nghe rất rõ." "Không được viết bằng tên thật, bỏ luôn đoạn cái ao cá đi thì cô cho viết." Rồi cô dục biến mất. Ầm một tiếng nữa, cái cửa sổ lại đập mạnh vào khung sắt. Tôi lại giật mình. Lần này tôi bắt đầu run sợ. Tôi vẫn đang gục trên cái bàn nhỏ vẫn kê trên giường mà ngủ thiếp đi. Một điều kỳ lạ nữa là màn hình máy tính vẫn sáng đèn. Điều này cho thấy rằng thời gian tôi ngủ gục không lâu. Nhưng sao tôi vẫn nhớ mình đã tắt máy, dẹp bàn và đi ngủ rồi cơ mà. Tôi mở lên cái đoạn ao cá thì nó đã biến mất. Trong đầu cứ nghĩ ra đủ thể loại câu trả lời để biện minh cho những chuyện vừa gặp. Nhưng rồi tôi cũng phải thừa nhận rằng người âm họ cũng rất cần được tôn trọng. tôi thầm khấn. Dạ, tôi sẽ làm như cô muốn. Tôi chỉ mượn câu chuyện này như một lời cảnh tỉnh răn đe những ai vô thần, không sợ nhân quả, chứ không có ý xúc phạm. Tuy là phải sửa lại câu chuyện vì các chi tiết bị cắt bớt kia, nhưng tôi cũng không còn gặp vấn đề gì nữa. Ông bà Sáu bây giờ đã lớn tuổi, chú Vinh và cô Hạnh đã có hai cháu, một trai một gái rất xinh xắn. Có một điều mà tôi quên đề cập trong câu chuyện, đó là sau khi cô Nhung được thầy Hai Đức và thầy Minh Quang đưa đi tu, thì sau đó chừng vài tháng, vợ ông Thành tìm đến gặp bà Sáu để trả lại một gói đồ, nói là ngày xưa ông Thành đã nhận của cô Nhung, cho nên bà hôm nay mang trả lại. Bà kể là ba của bà sau khi về đến Trà Vinh sống thì không lâu sau bị ung thư phổi và qua đời ngay sau đó. Mỗi đêm bà đều không thể ngủ được vì cứ thấy ông Thành mặt mũi máu me be bét đòi bà đem trả số tiền vàng mà khi xưa ông nhận của cô Nhung. Sau khi sắp xếp hết công việc tang cho cha bà thì bà tìm đến để trả lại cho gia đình ông bà Sáu. Cả nhà ông bà Sáu cũng vô cùng bất ngờ, nhưng họ không trách cứ gì. Lòng tham không bao giờ khiến cho bản thân của mình yên lành được. Ông bà dùng hết số tiền đó để mua gạo, bố thí và cúng cho chùa, góp tiền làm đường xây cầu để cầu phúc cho cô Nhung. Bà cũng cho lắp lại cái ao cá sau nhà, đem cá đi phóng sinh hết. Ngày giỗ của cô Nhung chỉ cúng cơm chay. Bà Sáu cũng chặt bỏ hết những cây xoài to ở chỗ mộ cô Nhung. Cô Hạnh trồng rất nhiều hoa ở đó. Nếu mà không có cái nhà mộ cao to kia thì người ta cứ nghĩ đó là một vườn hoa chứ không phải là một khu mộ. À, trả lại cho xóm làng sự bình yên vốn có, trả lại những chiều ồn ả tiếng trẻ nô đùa, những tối ngồi quay quanh bàn trà kể về câu chuyện nhân quả. Đúng vậy, nhân quả không phải là không có hay không tới, mà là nhanh hay chậm thôi. Mỗi hành động sai trái đều phải gánh lấy hậu quả. Và cái cách mà con người ta chọn để sống luôn có câu trả lời trong tương lai. Thiện hay ác đều là do mình lựa chọn. Và đương nhiên, cái giá phải trả cho ác nghiệp là vô cùng đắt. Đôi khi phải trả bằng chính sinh mạng. Hy vọng ở kiếp sau, Nhung sẽ sống lý trí hơn, hạnh phúc hơn và sáng suốt hơn, biết trân quý mạng sống và biết rằng còn sống là còn tất cả, còn cơ hội để bắt đầu một cuộc đời với những người, những việc tích cực hơn. Rồi, chúng ta đã kết thúc bộ truyện ma rất là hay. Thực sự Huy đọc truyện Huy rất cảm động. Cũng lâu lắm rồi, kể từ sau những chiếc kiệu ma, vùng nước âm phủ, thì mới có được một câu chuyện dân gian kể về làng quê, đồng quê, chất lượng và để lại nhiều cái dư vị tới như vậy. Rất là cảm ơn Tạc Miêu, nó giống như một cái duyên vậy. Trong khi mà Huy đang thiếu những cái truyện ma dân gian rất là nhiều, thì Tạc Miêu lại đến, một người bạn của Huy. Mình viết cái này để mà dành cho cái giọng đọc của Huy. Rất rất là vui, Huy rất cảm ơn Miêu rất là nhiều. Và cũng cảm ơn quý khán giả là luôn ủng hộ cho Nguyễn Huy trong suốt thời gian vừa qua. Các bạn hãy đừng quên đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới nha. Tạc Miêu có thành lập một cái trang viết trên Facebook có tên là Tạc Miêu luôn. Thì các bạn hãy follow cái trang viết đó để mà ủng hộ cho tác giả Tạc Miêu. Ở tháng 9 này chúng ta cũng sẽ có một tập truyện dài của Tạc Miêu nữa. Cô ấy đang cố gắng hoàn thành để mà Huy kịp xuất bản trong tháng 9. Đó là một tác phẩm có tựa đề là Kẻ Thắp Đèn Cho Dị Giới. Rất là hay, cũng viết về miền Tây, sông nước. Đặc biệt là những cái tiếng xưng hô, những cái lời văn, những cái phong cảnh, phong tục của đồng quê miền Nam á, Việt Nam, sẽ hiện rõ nét ở trong đó. Các bạn sẽ thấy. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.